Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc bói toán có thể biết được vận mệnh cả đời, ông càng quan tâm đến việc con người có thể chiến thắng số mệnh. Càng tin tưởng vào tinh thần sư tử cần cù làm giàu. Vì vậy, bất luận Sở Nguyệt nịnh tính đúng hay sai, ông đều có thể chấp nhận. Ông chỉ là nhìn thấy cô gái trẻ tuổi bày quán ra ngoài. Nghĩ đến lúc trước mình gây dựng sự nghiệp, lấy 200 tệ ra cũng chỉ là muốn giúp cô tránh đi một hồi nguy hiểm. Cô gái, cô cứ mạnh dạn xem, không cần có áp lực tâm lý. Sở Nguyệt nịnh mỉm cười. Đầu tiên, trước đây chúng ta có từng gặp nhau hay không? Hay là có người trung gian giới thiệu cho nhau quen biết? Viên Thiên Bác suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi lắc đầu, vòng giao lưu của tôi không rộng lắm. Nếu có bạn bè quen biết cô, tôi hẳn đã sớm nghe qua đại danh của cô rồi. Rốt cuộc vừa B, N, N, C đường vừa bói toán. Hương Giang hẳn là chỉ có một người như cô. Trong đám người cũng có người lên tiếng. Đừng nói Thiên Bác không quen biết. Tôi hôm nay cũng mới lần đầu tiên thấy cô B, N, N, C đường. Cũng có người tò mò. Có quen hay không có quan trọng gì? Hừ, không quen biết mà tính ra mới có thể biết chuẩn hay không chuẩn. Lại có một người nói. Thì ra là thế. Sở Nguyệt nịnh như không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Được thôi, tôi sẽ tính trước gia đình chú. DTV, Nhật Nguyệt Giác đại diện cho duyên phận với cha mẹ. Nhật Nguyệt Giác của chú đầy đặn là người có phúc khí cha mẹ phi thường. Tình thương của cha mẹ khiến chú sau khi trưởng thành trở thành một người không sợ trời không sợ đất. Nói cách khác, chú dũng cảm hơn người bình thường. Tuy nhiên, cung phụ mờ mịt không xác lại mang ý nghĩa kìm hãm. Nên cha chú hẳn là đã qua đời. Sở Nguyên nịnh nhẩm tính bát tự. Chết vào cuối xuân năm kia. Có phải do núi lở đất hay không? Viên Thiên Bác dùng mình. Vô cùng kinh ngạc. Sao có thể, chuyện này tuy rằng bạn bè thân thích đều biết, nhưng Sở Nguyệt nịnh rốt cuộc là lần đầu tiên gặp mặt. Thậm chí, họ của ông cũng không rõ lắm. Vậy mà, cô thế nhưng cũng có thể tính ra tháng cụ thể cha ông qua đời. 1 năm 4 mùa, 1 quý 3 tháng, trong đó 3 tháng đứng hàng thứ 3 đã được gọi là quý nguyệt. Thời gian cha ông qua đời đúng vào 3 tháng đó. Đúng vậy, năm đó cha tôi cùng bạn tốt đi leo núi dã ngoại vừa lúc gặp núi lở đất. Có người trong đám đông quen biết Viên Thiên Bác. Tính ra cha Thiên Bác qua đời. Thoạt nhìn có vẻ chuẩn. 200 một quẻ, có thể tính ra điểm này cũng không tệ. Không biết sau này còn tính ra chuyện gì nữa. Sở Nguyệt nịnh tiếp tục tính. Chú năm nay 45 tuổi. Mũi chính rất rộng đại diện cho việc hiện giờ tài vận không tồi. Nhưng tài tinh trong bát tự chỉ vào một chút. Những năm trước làm buôn bán tài vận không tốt. Thay đổi nhiều ngành nghề. Tất cả đều liên quan đến hỏa. Viên Thiên Bác thán phục. Hai mắt mở to rực sáng. Lại chuẩn, nếu không phải hôm nay ông lần đầu tiên gặp Sở Nguyệt nịnh. Còn tưởng rằng đối phương là người bạn cũ quen biết nhiều năm của mình. Những năm trước đúng là thay đổi quá nhiều công việc. Đầu bếp tiệm cơm, pháo hoa pháo tét, đồ điện đều liên quan đến hỏa. Khi làm pháo hoa còn suýt bị nổ chết. Sở Nguyệt nịnh giải thích. Bát tự của chú thuộc kim. Hỏa khắc kim. Tất cả các công việc liên quan đến hỏa đều bất lợi cho sự phát triển của chú. Nhưng thổ lại sinh kim. Hiện giờ chú làm tiệm hàng khô. Về bản chất thuộc về thổ, hỗ trợ lẫn nhau với bát tự của chú. Vì vậy chú làm việc ở tiệm này rất thoải mái, không gặp quá nhiều trắc trở. Đúng vậy, Viên Thiên Bác liên tục gật đầu. 20 năm nay, tiệm chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Ngay cả việc nhân viên trong tiệm té ngã cũng chưa từng xảy ra. Còn tưởng là do may mắn. Hóa ra lại có ẩn ý sâu xa như vậy. cách chương.